Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 90, Bắc Đường liệt giải cổ, góc truyện audio.com. Mọi người quan sát xong hội quần anh thí luyện vô cùng phấn khích, có chút tiếc nuối rời khỏi tư tế điện, mà 50 người lọt vào vòng sau cùng của cuộc tỷ thí, mỗi người đều chiếm được một phương pháp luyện chế cổ độc thượng đẳng. Mặc dù nói được phương pháp luyện chế cổ độc nhưng những người này cũng không nhất định luyện chế ra được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà vì sao tư tế điện lại hào phóng như thế. Sau khi thí luyện chấm dứt, Thủy Y Họa và Cơ Mộc Ly là người ngoại tộc phải chịu sự an bày của tư tế điện. Ánh mắt của năm vị trưởng lão dừng ở trên người Cơ Mộc Ly, rồi lại trao đổi ánh mắt. Nghe Liệt Nhi nói, trong số các ngươi có hai người là đồ đệ của Vạn Độc Dược Thánh. Nhị trưởng lão hỏi, Thủy Y Họa cùng Đông Phương Lăng đi lên phía trước một bước. Đây là đại sư huynh của ta, chúng ta đều là đệ tử nhập môn của Vạn Độc Dược Thánh, chính là ta còn chưa kịp học bản lĩnh của sư phụ Ngọc Thui Bách Dengo. Quy, đê, sư phụ hắn đã đi rồi. Thủy Y Họa cụp mắt nói. Đông Phương Lăng trong lòng thay Vạn Độc Dược Thánh đốt vài cây hương thơm. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, làm cho Vương Phi ở bên ngoài rủa người chết. Đông Phương Lăng biết Thủy Y Họa đây là muốn tranh thủ hảo cảm và sự áy náy không biết có tồn tại không của mấy vị trưởng lão Ngọc Thui Bách Dengo. Quy, đê, dù sao lúc trước nếu không phải bọn họ chết sống không để cho Vạn Độc Dược Thánh rời đi, Vạn Độc Dược Thánh cũng sẽ không thể chết khó hiểu ở cổ cương. Quả nhiên, mấy vị trưởng lão nghe xong lời nói của Thủy Y Họa, sắc mặt cũng có chút thay đổi, cũng không quá bài xích mấy người, cũng chỉ có đại trưởng lão vẫy là một gương mặt thối như cũ. Bởi vì đại trưởng lão luôn luôn chán ghét người ngoại tộc, cho rằng những người ngoại tộc đều là những người ngu dốt về luyện cổ, hơn nữa bọn họ phần lớn có rất nhiều tham muốn. Nếu không có lệnh của tổ tiên, không được tùy ý giết hại người vô tội thì hắn đã giết những người này ngay tại chỗ rồi. Vài vị vì chuyện gì mà đến đây? Tứ trưởng lão hỏi một câu. Thủy Y Họa không nhanh không chậm nói. Chuyện về sư phụ, nói vậy mấy vị trưởng lão đều rõ ràng, sư phụ mặc dù ở cổ cương có mấy ngày, nhưng sư phụ trong lòng luôn luôn nhớ về Trung Nguyên. Một trong những mục đích chính của ta và sư huynh đến cổ cương là thu hồi cho cốt của sư phụ, đưa hắn mang về Trung Nguyên. Nói đến đây, Thủy Y Họa dùng ánh mắt sầu não đánh hướng mấy vị trưởng lão. Những lời này hiển nhiên làm tăng hào cảm của mấy vị trưởng lão. Bọn họ cũng có đệ tử, nhưng đệ tử bọn họ không có người nào hiếu thuận giống như đứa trẻ này. Nhị trưởng lão có chút khó xử nói. Lúc trước, sư phụ ngươi đột nhiên chết, chúng ta vẫn chưa tra ra là nguyên nhân gì Ngọc Thui Bách Dengo. Quy, đê, sau này chúng ta không quản tốt, xác sư phụ ngươi cũng biến mất rồi. Thủy Y Họa đầu tiên là lộ ra biểu cảm giật mình, sau đó một mặt thương cảm nói. Xem ra sư phụ vô duyên hồi Trung Nguyên rồi. Đông Phương Lăng chỉ hơi sừng sốt, rất nhanh cũng lộ ra biểu cảm thất vọng phiền muộn. Nhị trưởng lão là một nữ nhân mềm lòng, lại thấy Thủy Y Họa là người nhanh nhẹn lại xinh đẹp, lúc này liền động lòng trắc ẩn, thở dài. Ngươi hài tử ngốc, chẳng lẽ không biết cổ cương ta là có đi không có về sao? Mặc kệ ngươi có mục đích gì, một khi đến đây thì không thể trở về. Đây là quy củ tổ tiên lưu lại, cho dù ta muốn giúp. Góc truyện audio.com, ngươi cũng không có biện pháp. Thủy Y Họa lắc đầu, đa tạ hảo ý của tỷ tỷ, nhưng không lấy được cho cốt của sư phụ về, ta làm đệ tử thẹn với hắn Ngọc Thui Bách Dengo. Quy, đê, hơn nữa ta đến đây còn có mục đích nữa, tướng công của ta trúng cổ độc nguy hiểm tới tính mạng, ta không thể trơ mắt thấy hắn mất mạng mà thờ ơ. Mấy vị trưởng lão vừa nghe lời này, ánh mắt ào ào chuyển hướng người áo đỏ đứng sau lưng nàng. Không thể không thừa nhận, đứa trẻ này ánh mắt không sai, từ diện mạo của nam nhân này xem ra quả thật là xinh đẹp. Nếu không có biết bọn họ là người ngoại tộc, bọn họ đều phải hoài nghi người này trong cơ thể có một con dưỡng nhan cổ. Nam nhân này khí độ cũng bất phàm, vừa thấy cũng biết là người có lai lịch. Nhị trưởng lão nghe được hai chữ tỷ tỷ từ miệng Thủy Y Họa càng vui vẻ, đưa tay chuẩn bị bắt mạch cho Cơ Mộc Ly, không nghĩ tới tiểu tử này lại lui ra phía sau một bước tránh đi, biểu cảm lạnh lùng, ta không thích người khác chạm vào ta, đặc biệt là nữ nhân. Nhị trưởng lão đầu tiên là sừng sốt, lập tức che miệng nở nụ cười, tiểu tử này vẫn là kẻ si tình Ngọc Thui Bách Dengo. Quy, đê, hiển nhiên nàng lý giải thành nam nhân này là sợ nương tử của mình ghen, cho nên không cho nữ nhân khác chạm vào. Nào biết đâu rằng Cơ Mộc Ly thật sự ghét nữ nhân đụng chạm, liền ngay cả nam nhân xa lạ cũng phải cách hắn ba bước xa. Không chạm vào ngươi, làm thế nào biết trên người ngươi trúng loại cổ độc nào? Nhị trưởng lão cười trêu tức, tiểu tử này nếu là không có đón dâu, bản thân có hai đệ tử xinh đẹp có thể bán phân phối hắn, các nàng thích nhất nam nhân xinh đẹp. Phu quân hắn trúng thị huyết cổ, Thủy Y Họa thay Cơ Mộc Ly trả lời. Mấy vị trưởng lão vừa nghe lời này sắc mặt biến đổi. Đây là loại cổ độc cao nhất của Tư Tế Điện, cho dù hàng năm những người lọt vào 50 người của cuộc thi tỷ thí chế cổ rất có khả năng nhận được phương pháp luyện chế thị huyết cổ, nhưng là có thể luyện chế thành công không có mấy người. Thị huyết cổ như thế nào lưu lạc đến Trung Nguyên rồi hả? Người hạ lại là loại người nào? Vài vị sư bá, đệ tử đã xem qua, hôn phu của Thủy cô nương trong cơ thể quả thật có một con thị huyết cổ đang ngủ say. Bắc Đường Liệt luôn luôn không có lên tiếng, từ từ bồi thêm một câu. Có thể làm cho thị huyết cổ ngủ say, ngươi làm như thế nào? Đại trưởng lão nhìn về phía Thủy Y Họa, giọng điệu mang theo vài phần cả vú lấp miệng em. Không phải sư muội, là ta làm. Đông Phương Lăng thản nhiên quét lão nhân kia một cái, lão nhân này khẩu khí thật làm cho người chán ghét. Trước tiên gây tê cổ trùng, phòng ngừa nó thức tỉnh, sau đó ta dùng phương pháp châm cứu riêng của Trung Nguyên đâm vào thân nó ngọc thui bách dengo. Quy, đê, mà trên châm có xoa thuốc bột có thể làm cho thị huyết cổ ngủ say. Nghe Đông Phương Lăng giải thích, mấy vị trưởng lão liếc nhau. Quả nhiên là đồ đệ của Vạn Độc Dược Thánh, tên kia độc thuật cùng y thuật sớm đã đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh. Lư hỏa thuần thanh bằng nghĩa tiếng Việt là lửa trong lò toàn màu xanh. Nghĩa đen cụm từ trên đó là ngọn lửa trong lò đạt nhiệt độ cao nhất, lửa màu xanh. Còn nghĩa bóng trong truyện kiếm hiệp chỉ những người đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Nói vậy đệ tử cũng sẽ không thể kém đi nơi nào. Còn mong mấy vị trưởng lão lấy thị huyết cổ ra giúp phu quân ta, chúng ta vô cùng cảm kích các vị. Thủy Y Họa thừa dịp mấy người biểu, góc chuyện audio.com, cảm buông lỏng là lúc vội mở miệng nói. Chuyện này, nhị trưởng lão dừng một chút nói. Nếu tiểu tử này trúng thị huyết cổ của Tư Tế Điện lại có chút quan hệ sâu xa với Đại Tế Tư, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ giải cổ. Chính là, quy củ của Tư Tế Điện, chúng ta không thể phế các ngươi, về sau phải ở lại cổ cương, trở thành con dân cổ cương ta. Cơ Mộc Ly lạnh mặt phun ra một câu, điều đó không có khả năng, chúng ta tuyệt đối không. Một câu còn chưa dứt lời, Thủy Y Họa đã đưa tay bưng kín cái miệng của hắn, nhìn mấy người cười yếu ớt nói ngọc thui bách dengo. Quy, đê, một khi đã như vậy, vậy thì phiền toái mấy vị trưởng lão, phu quân hắn mấy ngày trước đây vừa phát tác một lần, mong rằng trưởng lão có thể nhanh chóng vì phu quân giải cổ. Cơ Mộc Ly cảm thụ được hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền đến, nhịn không được vụng trộm thò lưỡi liếm liếm, làm cho Thủy Y Họa khẽ run rẩy. Yêu nghiệt đáng chết, cũng không chú ý trường hợp hiện tại. Ha ha, chuyện này quá dễ rồi. Liệt Nhi, nếu chúng ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là luyện chế ra bản mạng cổ, hay dùng bản mạng cổ của ngươi đến giải thị huyết cổ này đi. Nhị trưởng lão cười hề hề nói, nàng rất hiếu kỳ Bắc Đường Liệt luyện ra bản mạng cổ thế nào ngọc thui bách dengo. Quy, đê, thoáng nghiêng đầu nhìn mấy vị trưởng lão khác, quả nhiên đều là một bộ dạng cực kỳ tò mò. Bắc Đường Liệt dừng một chút lại nhíu mày nói. Đệ tử bản mạng cổ lực vẫn còn yếu, chẳng may nó làm thị huyết cổ bừng tỉnh, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Mấy người Thủy Y Họa nghe được như lọt vào trong sương mù, tuy rằng mọi người trước khi đến cổ cương có tìm hiểu rất nhiều chuyện liên quan đến cổ độc, nhưng đối với bản mạng cổ lại không hề biết, có rất nhiều sách cổ đều không có ghi lại. Nhưng mơ hồ có thể đoán được bản mạng cổ là một loại cổ trùng bậc cao, có thể cắn nuốt tất cả cổ trùng khác. Nếu thật có thể dùng bản mạng cổ giải trừ tất cả mọi loại cổ độc, vậy bản mạng cổ cũng quá lợi hại thôi. Nhị trưởng lão nghe xong lời Bắc Đường Liệt như có đăm chiêu, nhìn Thủy Y Họa hỏi, hắn trúng thị huyết cổ đã bao lâu? 3 năm 4 tháng, kiếm thập nhất luôn luôn ôm kiếm đứng ở một bên giọng điệu nhàn nhạt trả lời. Thủy Y Họa gật gật đầu tính làm phụ họa, trong lòng lại đột nhiên sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Nàng chỉ biết Cơ Mộc Ly trúng cổ đại khái hơn 3 năm, lại không biết thời gian xác thực. Khó trách ngay từ đầu, Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất đều đối bản thân thật xa lạ, nàng quả thật chưa từng làm cái gì cho Cơ Mộc Ly. Thị huyết cổ này ký túc thời gian quá dài, chí ít phải là cổ quân mới ăn nó sạch sẽ được. Đại trưởng lão kết luận nói, dùng một tư thái bễ nghễ của thượng vị giả nhìn vài người ngoại tộc. Ở đây mấy vị trưởng lão, trừ bỏ tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, bản mạng cổ là cấp bậc cổ quân, mặc thui bách dengo. Quy, đê, còn lại 3 bọn họ bản mạng cổ đều đã thành cấp bậc cổ vương, muốn cắn nuốt sạch thị huyết cổ trong thân thể người này quả thực là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần vài vị ở lại cổ cương, rồi ký tên đồng ý ở trên hồ tịch các ngươi sẽ là con dân cổ cương ta, thị huyết cổ trên người tiểu tử này lão phu lập tức liền giúp hắn giải trừ. Đại trưởng lão vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn về phía mấy người đã biến thành tình thế nhất định. Mặc kệ mấy người này ở Trung Nguyên lợi hại như thế. Góc chuyện audio.com. Nào, còn không phải bị một loại cổ độc nho nhỏ của cổ cương bọn họ quản chế sao? Đây cũng là chỗ lợi hại của cổ cương. Thủy Y Họa trong lòng cười lạnh, đại trưởng lão thật đúng là người thông minh lanh lợi. Tuy rằng trong lòng cười lạnh, mặt ngoài vẫn gật đầu đồng ý, hết thảy nghe theo mấy vị trưởng lão an bày, chính là hiện tại nhân dịp mấy vị trưởng lão đều ở đây, trưởng lão không bằng thuận thế liền vì giải cổ độc cho phu quân ta luôn, đối với trưởng lão mà nói, còn không phải là nhấc tay chi lao thuận tay cứu giúp sao? Đại trưởng lão vốn không muốn hiện tại giải độc cho tiểu tử này, nhưng nữ hoa này đã nói là nhấc tay chi lao, bản thân tận lực từ chối sẽ giống như là khi dễ vãn bối. Dù sao cổ cương bọn họ có đến không đi, vậy trước giúp hắn giải trừ thì đã có sao? Không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt đại trưởng lão bỗng nhiên lộ rõ tính kế. Cũng được, vậy thì trước giải cổ cho tiểu tử này đi. Đại trưởng lão một bộ khẩu khí như ban ơn, Cơ Mộc Ly từ từ nắm chặt tay, người lão bất tử càn rỡ cái gì, chờ thị huyết cổ trên người lão tử giải trừ ta sẽ cho tư tế điện các ngươi đẹp mặt. Thủy Y Họa và Đông Phương Lăng mặt đều lộ vẻ vui mừng, Kiếm Thập Nhất cũng hơi hơi cong miệng lên. Thật tốt quá, rốt cục đợi đến lúc giải cổ độc. Đại sư bá chờ, Bắc Đường Liệt đột nhiên nói, ánh mắt trong suốt lóe lên ánh sáng. Việc nhỏ này vẫn không cần phiền đại sư bá, các trưởng lão khác cũng không cần làm phiền ngọt thui bách dengo. Quy, đê, đệ tử vừa rồi thoáng tính toán một cái tỷ huyết cổ của hôn thê thủy cô nương đệ tử hẳn có thể giải trừ. Mấy vị trưởng lão nghe xong nhất tề cả kinh, đại trưởng lão co mày nói. Liệt Nhi, loại chuyện này không cần thể hiện, thị huyết cổ đã ở trong thân thể tiểu tử này 3 năm, không phải bản mạng cổ nào cũng có thể cắn nuốt sạch. Đại sư bá không cần lo lắng, đệ tử không thành vấn đề. Bắc Đường Liệt thản nhiên nói, hoàn toàn không nhìn bộ dáng dựng râu trừng mắt của hắn. Mấy vị trưởng lão nghe vậy hơi hơi biến sắc, nhị trưởng lão cả kinh nói. Liệt Nhi, chẳng lẽ bản mạng cổ của ngươi đã đến cấp bậc cổ quân? Bắc Đường Liệt dưới ánh mắt trừng lớn của vài vị hơi hơi vốt cằm, vật nhỏ này trước đó không lâu vừa đạt tới cấp bậc cổ quân. Ta dùng bản mạng cổ để giải trừ thị huyết cổ cho hôn phu của Thủy cô nương. Mấy vị trưởng lão nếu thấy không đúng, lại trợ giúp đệ tử một tay. Mấy vị trưởng lão còn chưa từ trong kinh ngạc hoàn hồn, Bắc Đường Liệt đã triệu bản mạng cổ trong cơ thể ra, chỉ thấy ở cánh tay hắn từ từ nhú ra một cái đầu nhỏ, nhìn trông giống như một con rắn, nó lượn lờ trong cánh tay cuối cùng chui ra từ cổ tay. Vật nhỏ chỉ dài khoảng 3 tấc 1 tấc bằng 3,33cm, 3 tấc bằng 10cm, to bằng ngón út, cả người màu tím nhạt thoạt nhìn rất xinh đẹp, lúc này thân thể vật nhỏ quấn ở trên đầu hai ngón tay Bắc Đường Liệt vô cùng thần khí nhìn chằm chằm mấy người ở đây. Thủy hôn phu, đợi lát nữa nó chui vào người ngươi, ngươi không nên lộn xộn, đợi khi tìm được thị huyết cổ, nó sẽ cắn nuốt thị huyết cổ mà không kinh động đến nó. Nếu ngươi lộn xộn, nó khả năng sẽ cắn chỗ nào đó trong thân thể ngươi để mài răng. Bắc Đường Liệt nhìn Cơ Mộc Ly dặn dò, lần này thật ngạc nhiên vì Cơ Mộc Ly chưa cùng hắn tranh cãi, ngược lại vô cùng phối hợp vươn cánh tay phải, lộ ra cánh tay rắn chắc hữu lực. Góc truyện audio.com, thị huyết cổ ở chỗ thắt lưng, Cơ Mộc Ly nhắc nhở một câu. Bắc Đường Liệt cười, đa tạ nhắc nhở, vật nhỏ này sẽ tự tìm được. Nhưng mà thủy hôn phu vẫn nên cởi áo, như vậy có thể tiện cho ta xem xét. Cơ Mộc Ly lạnh lùng lườm hắn một cái, cởi bỏ áo bào dây lưng, nhét vào trên tay người đưa tới, lộ ra toàn bộ nửa người trên. Sờ sờ đầu con rắn nhỏ màu tím, Bắc Đường Liệt chuyển nó đến trên cổ tay Cơ Mộc Ly, đi thôi, nhớ ăn tiểu trùng này sạch sẽ, mặc thui bách dengo. Quy, đê đừng làm nó tỉnh dậy, ăn xong rồi ra ngay, không được ham chơi ở trong. Con rắn nhỏ theo dõi hắn, rồi sau rất nhanh chui vào cổ tay Cơ Mộc Ly, từ cánh tay chạy đến bả vai, lại từ bả vai từ từ đi xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở chỗ thắt lưng. Động tác của nó bắt đầu dè dặt cẩn trọng, từ từ tiếp cận nơi nào đó. Bỗng nhiên trong lúc đó dưới da thịt chợt như bị kéo căng ra, mấy người cơ hồ có thể tưởng tượng đến này động tác của con rắn nhỏ dưới da thịt ngọc thui bách dengo. Quy, đê, đầu tiên nó lẳng lặng xem con mồi, rồi sau đột nhiên há to miệng nuốt con mồi vào, đầu hơi ngửa, nuốt toàn bộ vào trong bụng, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này đầu nó lại ngẩng cao như vậy. Quả nhiên, sau động tác này, vật nhỏ liền đường cũ phản hồi, lại chui ra từ cổ tay Cơ Mộc Ly, rồi sau nhắm ngay Bắc Đường Liệt bắn đi qua, vô cùng thân thiết quấn ở trên cổ tay hắn, tê tê lẻ lưỡi, thoạt nhìn hết sức cao hứng. Nhiệm vụ hoàn thành rồi hả? Bắc Đường Liệt sờ sờ đầu nó, cười nhạt hỏi. Tê tê hí, con rắn nhỏ lại thè lưỡi rắn. Mọi người tinh tường nhìn đến vốn là cổ quân màu tím nhạt trên người bỗng nhiên xuất hiện vài tia đỏ sọc như máu, một lát sau lại giống như bị cái gì ngăn chặn lại, biến mất. Tốt lắm, trong thân thể ngươi thị huyết cổ đã không tồn tại rồi. Bắc Đường Liệt đối Cơ Mộc Ly nói, lúc này con rắn nhỏ giống như ghét bỏ bên ngoài hoàn cảnh không tốt lại chui về cánh tay Bắc Đường Liệt. Cơ Mộc Ly gật gật đầu thật lâu sau mới nghiêm mặt phun ra hai chữ, đa tạ. Liệt Nhi, ngươi đã cho bản mạng cổ ăn thù ức cổ hả? Đại trưởng lão đột ngột hỏi một câu. Bản mạng cổ không ngừng cắn nuốt những con cổ trùng khác, nguyên bản thể sắc cũng sẽ tùy theo thay đổi, thân thể sẽ hiện ra màu sắc của con cổ trùng mạnh nhất, bản mạng cổ này hiện ra màu tím nhạt, rõ ràng liền giống thù ức cổ như đúc. Bắc Đường Liệt lơ đễnh đáp, đúng vậy, đệ tử đáp ứng nó, đợi quần anh thí luyện kết thúc sẽ đem thù ức cổ đưa cho nó ăn. Loại cổ độc hiếm thấy vậy mà ngươi lại cho nó ăn. Đại trưởng lão khó thở, vốn đang tưởng lấy thù ức cổ nghiên cứu một phen, mà Liệt tiểu tử đã cầm cho bản mạng cổ rồi. Đại sư bá yên tâm, phương pháp luyện chế thù ức cổ ta sẽ viết cụ thể ra, đến lúc đó thượng đẳng cổ độc của Tư Tế Điện chúng ta lại nhiều thêm một loại rồi. Bắc Đường Liệt không mặn không nhạt nói ngọc thui bách dengo, quy, đê, một câu nói làm cho nét mặt già nua của đại trưởng lão đỏ bừng. Được rồi, hôm nay sắc trời cũng không sớm, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi. Nhị trưởng lão cười đánh gãy bầu không khí xấu hổ giữa hai người. Đại trưởng lão thiên vị bọn họ cũng biết, chẳng qua là ghét bỏ Bắc Đường Liệt không phải là người thuần huyết của tộc sát huyết mà thôi. Thủy Y Họa nhìn mấy người chắp tay, hôm nay việc đa tạ mấy vị trưởng lão. Lại một mình hướng Bắc Đường Liệt nói, đa tạ liệt sư, góc truyện audio.com, huynh giải cổ, dứt lời Thủy Y Họa đem áo khoác trên tay choàng lên người Cơ Mộc Ly, mà động tác này lại đổi lấy mắt lạnh của Bắc Đường Liệt, ánh mắt kia nhắm ngay Cơ Mộc Ly. Quả nhiên, người Trung Nguyên đều như vậy, không tay không chân, chuyện gì cũng để nữ nhân làm, vô năng. Chờ trở lại từ linh điện, Bắc Đường Liệt lập tức nói với mấy người. Các ngươi cách đại trưởng lão xa một ít, người nọ không phải dễ chọc, hắn có thành kiến rất nặng đối người ngoại tộc, sẽ không để cho các ngươi thoải mái đâu. Vì sao mới vừa rồi không để đại trưởng lão cứu giúp? Cơ Mộc Ly mặt không biểu cảm hỏi, bị người này cứu cảm giác thật sự khó chịu. Bắc Đường Liệt hơi nhíu mày, ta luôn luôn quan sát biểu cảm của đại trưởng lão, sau này phát hiện đại trưởng lão có tâm tư khác. Nếu như ta đoán không sai, hắn sẽ tranh thủ lúc giải trừ thị huyết cổ cho ngươi, động tay chân. Ta thiếu ngươi một nhân tình, về sau nếu là có cơ hội ta sẽ trả lại nhân tình cho ngươi. Cơ Mộc Ly liếc hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Bắc Đường Liệt nghe xong cũng là nhớn mày ngóc thui bách dengo, quy, đê, thủy hôn phu vẫn không cần nói lời này, các ngươi rất khó đi khỏi cổ cương. Tại hạ Cơ Mộc Ly, Cơ Mộc Ly đánh gãy lời nói của hắn, Bắc Đường Liệt thoáng sừng sốt cười nói, tại hạ Bắc Đường Liệt, tuy rằng cảm thấy năng lực của ngươi không đủ để làm bằng hữu với ta, nhưng thái độ của ngươi tốt lắm. Cơ Mộc Ly hơi hơi híp híp mắt, một cỗ lãnh khí tràn ngập trong mắt. Tốt lắm, lần đầu gặp được người không thức thời như vậy. Tuy rằng cảm thấy Bắc Đường Liệt thật không thức thời, nhưng là lần đầu nhìn đến ra cam chịu kiếm thập nhất cùng Đông Phương Lăng, trong lòng kỳ thực thật vui vẻ. Mấy người chúng ta khinh công và nội lực không kém, thật sự không có khả năng chạy thoát. Thủy Y Họa chắn trước Cơ Mộc Ly, hỏi chính sự. Bắc Đường Liệt cười yếu ớt, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng, Thủy cô nương, cô xem gian phòng mọi người ở qua, trong đây đã tràn ngập hương vị của mọi người, chỉ cần thả ra một con cổ truy tung ngọc thui bách dengo. Quy, đê, mọi người căn bản trốn không thoát, nội lực cùng khinh công cao lại như thế nào, địa hình nơi này chúng ta quen thuộc so hơn nhiều so với các người. Mấy người nghe xong sắc mặt đều ngưng trọng, nếu là đại tế tư trở về, hắn có khả năng thả chúng ta đi hay không? Thủy Y Họa lại hỏi, Bắc Đường Liệt nghe xong câu hỏi này, thoáng suy tư, lắc đầu nói. Tuy rằng sư phụ cuộc đời này chán ghét nhất là quy củ tổ tiên truyền lại, nhưng chỉ cần có Tư Tế Điện ở đây, hắn sẽ không vì vài người xa lạ các ngươi mà làm ra quyết định trái ngược với Tư Tế Điện. Ai nói chúng ta là người xa lạ không đáng nhắc tới? Đông Phương Lăng có chút không vui, sư phụ ta hắn từng đã cùng đại tế tư xuất sinh nhập tử, đại tế tư không thể không còn chút tình nghĩa gì. Ha ha, Bắc Đường Liệt cười rộ lên, Thủy cô nương, Đông Phương công tử, lời nói của các ngươi có trăm ngàn chỗ hở, không cần giả vờ nữa, mấy vị trưởng lão không biết ta cùng sư phụ cũng là cảm kích. Lúc trước người dẫn vạn độc dược thánh tiền bối ra khỏi cổ cương đó là ta, Thủy Y Họa cùng Đông Phương Lăng đều trợn tròn mắt, Thủy Y Họa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, đã sớm biết, lúc nàng nói năng bậy bạ, tên Bắc Đường Liệt này còn gật đầu như thật. Cố ý coi nàng như khỉ đùa giỡn sao? Thủy cô nương trước, góc truyện audio.com, đừng tức giận, ta không có vạch trần cô nói dối, ta cũng là có lo lắng. Dù sao lời nói dối này ở trước mặt mấy vị trưởng lão rất hữu dụng, như biết vạn độc dược thánh còn chưa có chết, mấy vị trưởng lão sẽ không để cho các ngươi đi đơn giản như vậy rồi. Nhưng là, lúc này Thủy Y Họa vẫn là rất muốn đấm một quyền vào trên mặt hắn. Bắc Đường Liệt tiếp tục nói, Sư phụ thật cảm tạ Vạn Độc Dược Thánh lúc trước ra tay giúp đỡ, nhưng là theo sư phụ nói, Vạn Độc Dược Thánh là hắn lừa đến Cổ Cương, cho nên sư phụ lúc trước đối với việc hắn giả chết cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là các ngươi lại khác, sư phụ không có khả năng đồng ý các ngươi đi. Thật đi không được, Cơ Mộc Ly ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi. Đi không được, Bắc Đường Liệt khẳng định trả lời. Dưới ánh mắt mãnh liệt của mấy người, Bắc Đường Liệt chậm rãi nhếch môi, chẳng qua còn có một phương pháp có thể cho các ngươi rời đi. Ở Cổ Cương có một nơi gọi là Vạn Xà Bách Hoa Cốc, các ngươi nếu có thể ở bên trong nửa tháng sau an toàn đi ra. Vậy các ngươi đó là sủng nhi trên trời chiếu cố, có thể tùy thời rời đi. Cách chương.